Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 448, tiến vào tam bộ tháp. Góc truyện audio.com. Chấm, Đường Long rời khỏi văn phòng viện trưởng trở về căn hộ của mình. Vừa mới bước vào trong đập vào mắt là hai bóng hình xinh đẹp của Mục Nô Kiều và Ngài Đồ Đồ. Ta nghe ngoại giới đồn đại rằng là ngươi đánh trọng thương phong hệ trung giai Phó Thiên Minh học trưởng. Mục Nô Kiều. Không phải lời đồn đâu mà là sự thật, phó học trưởng cùng hai người khác là Trương Bình và Lý Vượng ban đêm tập kích ta mà lại dùng tới trung giai ma. Pháp phong hệ, Long Quyền mà ta lại nhận được tin tức là Hắc Giáo Đình đang nhằm vào ta nên khi có tập kích cứ nghĩ là bọn Hắc Giáo Đình tới nên ra tay nặng, mãi sau mới biết là người của Minh Châu học phủ. Có biết là ai làm không? Ngài Đồ Đồ, tự mà nghe lấy đi. Ta đi ngủ một chút. Đường Long lấy ra điện thoại bật lên file mà cậu đã ghi chép trước đó về cuộc nói chuyện giữa hắn và hai người Trương Bình với Lý Vượng. Mục Nô Kiều và Ngài Đồ Đồ bật lên ngồi ở một bên im lặng lắng nghe. Khi hai nàng biết được người giật dây Phó Thiên Minh là Giả Văn Thanh thời điểm cũng biết được Đường Long là người bị hại mà không phải Phó Thiên Minh. Là người thông minh nên Mục Nô Kiều và Ngài Đồ Đồ biết được ngoại giới tin đồn là do Giả Văn Thanh thả ra. Ngài Đồ Đồ biết được chuyện này do nàng mà lên nên chủ động cầm điện thoại bước vào phòng Đường Long trả điện thoại lại cho cậu, đồng thời cũng như mọi lần chui vào trong chăn cùng với Đường Long ôm nhau mà ngủ. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Ngài Đồ Đồ cùng Đường Long ngủ chung nên cậu cũng không quá ngạc nhiên. Bên ngoài Mục Nô Kiều thấy Ngài Đồ Đồ mãi không ra liền nhíu mày rồi cũng thở dài bước về phòng của mình đi ngủ. Không biết vì sao trong lòng nàng có chút chua chua và khó chịu. Ngày hôm sau Đường Long lại tới văn phòng của viện trưởng để xin tiêu viện trưởng cho hắn vào tam bộ tháp tu luyện. À, ngươi xác định ngươi chuẩn bị xong chưa? Tiêu viện trưởng, ta muốn vào tam bộ tháp để gia tăng thực lực lên. Trước khảo hạch vào chủ giáo khu càng tiến gần và Hắc Giáo Đình nhìn chăm chú vào thì gia tăng thực lực của bản thân lên mới là vương đạo. Hắc Giáo Đình đến tột cùng hội phái cái gì thực lực người để đối phó chính mình? Đường Long cũng không rõ ràng lắm, bất quá bao lão đầu tựa hồ biết rõ cái gì nội tình. Hắn đề cập qua với Đường Long. Cao giai pháp sư đích nhân vật hơn phân nửa là bị chằm chằm vào, hơn nữa Minh Châu học phủ có tiêu viện trưởng vị này thực lực siêu giai pháp sư cấp. Bậc cường giả tọa chấn. Cao giai pháp sư cùng cao giai pháp sư đã ngoài tuyệt không có khả năng lẻn vào đến học phủ ở bên trong giết người. Hắc Giáo Đình đã bị thẩm phán cùng tất cả thế lực lớn nhìn chằm chằm rất lâu rồi. Chỉ cần có cao tầng Hắc Giáo Đình xuất động lập tức sẽ bị truy nã hoặc giết chết. Bất quá kế hoạch đó cũng không phải là lâu dài được. Một mực đem Hắc Giáo Đình phạm vi hoạt động cho bao phủ, đồng thời cũng ý nghĩa sẽ có một ít cá lọt lưới chui qua được, cũng hoặc là thông qua tầng. Tầng quan hệ phức tạp đến dùng tiền giết người, cho nên vô luận là thẩm phán hay Minh Châu học phủ hoặc các thế lực lớn đều không thể 100%. Đề phòng Hắc Giáo Đình những cá lọt lướt kia lẻn vào tiến đến. Về phần trốn ẩn núp đi cũng không được. Trốn được nhất thời nhưng không trốn được cả đời. Đặc biệt là Đường Long nắm giữ địa thánh tuyền tại thân nên không có khả năng vĩnh viễn qua ngăn cách sinh hoạt. Đường Long là tuyệt sẽ không trốn. Làm một kẻ xuyên Việt và từng thân kinh bách chiến qua nhiều trận đấu với nhiều loại đối thủ mạnh, nhưng cậu không bao giờ lùi bước mà dùng thực lực mạnh mẽ của bản thân khiến cho đối thủ xuống địa ngục. Được rồi, ta sẽ đi ngay bây giờ cho ngươi xin. Điều này cần một ít thời gian. Ngươi trước ngốc trong trường học chuyên tâm tu luyện. Tiêu viện trưởng, cảm ơn viện trưởng. Tam bộ tháp ở Thượng Hải có tác dụng tu luyện không khác gì địa thánh tuyền của Bắc Thành cả, nhưng mà nó mạnh mẽ hơn địa thánh tuyền nhiều lần rất nhiều. Là chính ngươi tranh thủ, không cần cảm ơn ta. Huống chi sân vận động sự kiện ngươi cũng cho trường học làm ra thật lớn cống hiến, theo lý thuyết là có lẽ lại ngợi khen ngươi vài thứ, bất quá. Ngươi cũng biết chính ngươi đem công lao làm giao dịch, hơn nữa ngươi vừa mới lại điểm thất thủ sát nhân. Tiêu viện trưởng, về chuyện đó thì chính bọn hắn tự tìm thôi. Ăn không ngồi rồi rảnh quá bị người giật dây đi đối phó ta đổi lại là không thể tham gia vào khảo hạch chủ giáo khu. An bài tốt xong thì sẽ thông báo cho ngươi. Tiêu viện trưởng, ân, Đường Long gật đầu rồi xoay người rời đi. Cậu vừa mới ly khai theo bên cạnh sảnh chỗ tửu đi ra một gã nam lý lão sư. Cố Hàn lão sư theo cửa sổ vị trí nhìn thoáng qua đi xa Đường Long quay đầu lại nhìn lấy tiêu viện trưởng. Đã chúng ta đã được đến tin tức, vì cái gì không dứt khoát lại để cho hắn trốn đi. Hắc giáo đình sự tình gì đều làm được. Bọn hắn tổng có thể tìm được các loại thủ đoạn để đối phó bọn hắn muốn đối phó người. Chúng ta ở ngoài chỗ sáng không nhất định có thể khống chế tốt cái này tình huống. Cố Hàn, diệt trừ hắc giáo đình mỗi người có trách. Chúng ta nhân viên nhà trường cũng có thể ra một phần lực. Trải qua các phương diện dò xét, hiện tại hắc giáo đình đột nhiên hoạt động trở lại. Thẩm phán sẽ cùng chúng thế lực đều không có bắt được vài nhân vật quan trọng trong lần hành động. Lần này bọn hắn đã ẩn tàng đã hơn một năm rốt cục lại có một ít hành động cứ việc chỉ là nhằm vào một người học viên nhưng chắc hẳn Đường Long trên người xác thực có bọn hắn cùng ngươi cần thứ đồ vật. Nếu không sẽ không ở thời điểm này động thủ. Tiêu viện trưởng, cho nên... Thẩm phán hội bên kia có ý tứ là mượn hắc giáo đình lần nữa xuất động cơ hội này đến đào ra một cái có phân lượng phía sau màn hắc thủ. Từ đó triệt để truy tra ra Tát Lãng hành tung. Cố Hàn, đúng là như thế. Làm như vậy Đường Long có lẽ sẽ có một ít nguy hiểm tánh mạng nhưng ta tin tưởng đứa bé này có nhất định được tự bảo vệ mình năng lực. Hắc giáo đình những năm gần đây này một mực mọi việc đều thuận lợi. Tội ác chồng chất, nếu không có thể đưa bọn chúng truy nã, tương lai có thể hay không có càng nhiều bác thành sự kiện xảy ra. Ai cũng không nói không tốt. Tiêu viện trưởng, tại Đường Long thiếu chút nữa thất thủ lúc giết người. Tiêu viện trưởng không bao lâu liền nhận được thẩm phán hội chỗ đó đến tin tức. Vì vậy tiêu viện trưởng minh bạch vì sao Đường Long sẽ đối với tập kích người của hắn hạ sát thủ. Đường Long đã biết chính hắn nguy hiểm tình cảnh. Có thể hắn không có trốn. Điểm này ngay cả tiêu viện trưởng đều không thể không bội phục cái này học sinh khí phách. Thoát được nhất thời, trốn không thoát cả đời. Tiêu viện trưởng tin tưởng Đường Long làm ra một cái lựa chọn chính xác. Tĩnh An tư nhân trại an dưỡng nội. Một người trung niên nam tử đứng tại giường bệnh bên cạnh. Ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia trên người cũng đã băng bó thạch cao cùng cố định thép tấm người. Nếu Đường Long có mặt ở đây nhất định sẽ nhận ra là hai người trong đó có một người là Phó Thiên Minh bị Đường Long nhất cước khiến hắn trọng. Thương, một bên người nam tử trên người sát khí lúc hiện lúc ẩn và thân phận của hắn chính là một trong những cá lọt lướt thuộc hắc giáo đình. Hai người nói chuyện về việc tối qua Phó Thiên Minh dẫn theo người đi tập kích Đường Long. Tên nam tử này hỏi Phó Thiên Minh có bại lộ việc hắn sai Phó Thiên Minh đi đánh chặn Đường Long và đổ lỗi cho một người gọi là Giả Văn Thanh. Giáo sĩ đại nhân, người này tại Minh Châu học phủ vốn là địch nhân vốn có phần đông. Mặc dù các ngươi không ra tay hắn cũng là bốn bề thọ địch. Theo ta thấy nhất thời cơ thích hợp tựu là tại chủ giáo khu khảo hạch bên trên. Ta đã được đến tin tức nói chủ giáo khu khảo hạch đã có mấy cái thế gia đệ tử ý định liên thủ đối phó hắn. Phó Thiên Minh, không cần ngươi dạy ta làm như thế nào. Nam tử, nói chuyện chấm dứt, sát khí nam tử đã ly khai. Phó Thiên Minh phi thường miễn cưỡng chống đỡ nổi thân thể hướng phía bên ngoài cửa sổ nhìn lại hoảng sợ phát hiện vị này giáo sĩ đại nhân đi. Vào một mảnh chỗ tối tăm đồng thời còn có mấy cái dữ tợn thân ảnh nương theo tại hắn tả hữu. Những vật kia hiển nhiên là vị này giáo sĩ chăn nuôi hắc xúc yêu. Cái loại này nghe nói là dùng nửa người nửa thi luyện hóa sinh vật quả thực tựu là trên cái thế giới này nhất dơ bẩn cùng xấu xí cùng thật đáng buồn. Thứ đồ vật, tam bộ tháp tọa lạc tại Minh Châu học phủ chủ giáo khu mà ở chủ giáo khu Minh Châu các tinh anh pháp sư không ngừng tranh đoạt trọng yếu tài nguyên bên trong. đang có của Tam Bộ Tháp. Tam Bộ Tháp cùng loại với Địa Thánh Tuyền, là thiên tài địa bảo. Địa Thánh Tuyền là do ở nó bản thân thai nghén mấy ngàn năm. Trong đó chất chứa năng lượng có thể tẩm bổ một tòa thành nơi đó tọa lạc. Có thể cho ra thêm nữa xuất sắc ma pháp sư. Tam Bộ Tháp đồng dạng lịch sử đã lâu. Là tổ tiên hợp trí tuệ sở tu trúc một tòa có thể đem trong thiên địa giải rác. Phiêu đãng nguyên tố năng lượng tụ tập tại một chỗ phi thường đặc thù ma pháp kiến trúc. Nguyên tố không chỗ nào không có. Linh chủng sở dĩ hội sinh ra đời chính là vì tại một chỗ nguyên tố hoặc ma năng đặc biệt dày đặc địa phương trải qua tuế nguyệt rèn luyện dần dần. Diễn biến mà thành. Tam Bộ Tháp vị trí cùng cấu tạo chính là có thể đem phương viên mấy ngàn năng lượng hội tụ. Tựa như một cái lan tràn tại mấy ngàn cây em dưới mặt đất cực lớn rễ cây. Dù là cái này phiến đại địa nhìn về phía trên vô cùng thiếu thốn. Có thể bao trùm như thế rộng ngưng tụ đồng dạng cũng đem vi thân cây cung cấp liên tục không ngừng sinh trưởng năng lượng. Tam Bộ Tháp loại này ngưng tụ. Có thể nói là Minh Châu học phủ đào tạo ma pháp sư thiên tài mấu chốt. Vốn là nhân viên nhà trường quy định chỉ có tiến vào đến chủ giáo khu. Đồng thời tại chủ giáo khu biểu hiện tương đương ưu dị đệ tử mới có thể đạt được tiến vào Tam Bộ Tháp tu luyện tư cách. Đường Long lại đã trở thành một cái trường hợp đặc biệt. Cơ hội này tiêu viện trưởng đã dặn dò qua Đường Long rồi. Có khả năng vẻn vẹn có một lần nên phải hảo hảo quý trọng. Tam Bộ Tháp hiện ra chính là một cái hoàn toàn đúng xưng lập thể hình tam giác. Nó ngoại bộ do nhìn về phía trên như là do ngân sắc kim loại cấu thành. Thẳng tắp đứng vững mà lên. Tại chủ trường học trong vùng là đặc biệt dễ làm người khác chú ý. Khi hai gã nam tử canh gác tại lối vào Tam Bộ Tháp nhìn thấy tiêu viện trưởng dẫn theo Đường Long tới Tam Bộ Tháp đều cung kính hướng tiêu viện trưởng. Hành lễ, tiêu viện trưởng đưa Đường Long tới trước cửa Tam Bộ Tháp rồi dừng lại cho hai gã canh cửa dẫn Đường Long vào trong Tam Bộ Tháp. Cái lối đi này cực kỳ kỳ quái. Chính mình bề ngoài giống như một đi thẳng về phía trước. Dựa theo cái này bộ pháp tốc độ như thế nào cũng phải từ cửa chính xuyên thủng Tam Bộ Tháp cửa sau nhiều cái qua lại nữa. Vì cái gì cảm giác cái này đầu thẳng tắp thông đạo cùng không có cuối cùng đồng dạng. Cái này Tam Bộ Tháp từ bên ngoài xem đường kính tối đa 50 mét. Người biết tại đây vì cái gì gọi là Tam Bộ Tháp sao? Nam tử, chẳng lẽ nơi này là cùng loại mê ảo trận đồng dạng thứ đồ vật? Nhìn như một đi thẳng về phía trước. Kỳ thật chúng ta đã đi chính là đường quanh co. Hoặc là hồi hình đường. Theo vừa mới tiến vào đến bây giờ chúng ta đi ít nhất có 500 mét rồi. Tam Bộ Tháp dài rộng đều chỉ có 50 mét. Không phải. Chúng ta xác thực đi thẳng chính là thẳng tắp. Ngươi vẫn còn thanh giáo khu. Cho nên ngươi chỉ sợ sẽ không tiếp xúc đến không gian hệ một ít lý luận rồi. Không gian có một cái khái niệm gọi là một bước ngàn trượng, hai bước vạn dặm, ba bước vô cương. Tam Bộ Tháp kỳ thật cũng gọi là vô cương chi tháp. Bởi vì nó từ bên ngoài xem cũng không phải phi thường to lớn bao la hùng vĩ. Có thể bên trong không gian cũng rất khó đi đến cùng. Nam tử, ồ là nguyên lý không gian đa tầng đi. Chắc là một vị không gian pháp sư có thực lực siêu giai hoặc cấm chú hợp lực với những người khác tạo nên Tam Bộ Tháp. Cũng không tệ đâu. Tam Bộ Tháp cũng gần như giống với không gian đa tầng nguyên lý mà ngôi nói. Nam tử, Tam Bộ Tháp có rất nhiều tầng không gian. Mỗi một tầng không gian đủ khả năng ngưng tụ năng lượng lại có chỗ bất đồng. Ngươi là trung giai pháp sư. Cho nên tối đa chỉ có thể đủ tại một tầng cùng hai tầng tu luyện. Lại hướng lên đi, ngươi khả năng trực tiếp bị năng lượng quán thâu được bảo thể mà vong. Nam tử, Đường Long nghe là mình thực lực trung giai pháp sư chỉ tu luyện được ở tầng một cùng tầng hai trong lòng cười lạnh lấy. Thực lực chân chính của mình là cao giai chắc là tu luyện ở tầng ba cùng tầng bốn không thành vấn đề nhưng với thể chất của mình thì cậu chắc chắn là chịu được năng lượng trùng kích nhưng không biết là tu luyện ở tầng nào nên chỉ khi bước vào tu luyện mới biết được. Tiếp tục đi lên phía trước xuất hiện cầu thang. Cái này cầu thang nhìn về phía trên vô cùng rung động. Đó là bởi vì nó chỉ có từng bậc cầu thang bản. Chúng huyền không tại phía trước lờ mờ bên trong. Chính thông hướng lờ mờ rất cao chỗ một cái cực kỳ bao nhiêu cảm giác hình tam giác huyền không trên sân thượng. Đưa tới đây thì vị học trưởng đã dẫn đường long đi tới giờ dừng lại. Hắn chỉ có thể đưa đường long tới đây mà thôi. Về phần sau chỉ có chính đường long đi tìm hiểu. Đường long cực kỳ hiếu kỳ đặt một chân lên bậc thanh để dẫn tới tầng thứ nhất. Khi chân của cậu chạm vào bậc thanh liền cảm nhận được ma năng của mình đang tiêu hao đi với tốc độ chóng mặt nhưng mà nhiêu đó cũng không có xê dịch. Gì về khi tới thế giới này ma năng của cậu gần như là vô hạn mọi lúc mọi nơi hồi phục với tốc độ rất nhanh nên tốc độ ma năng tiêu hao không bằng. Tốc độ hồi ma năng. Để không lãng phí thời gian đường long một hơi đi tới tầng 2 của tâm bộ tháp thì cảm nhận được ngoài trừ ma năng tiêu hao có thêm nữa là không gian áp. Lực càng gia tăng lên cũng chịu tới tiêu hao. Nếu là liên quan tới không gian thì... Đường long nói xong trên người Haosoku Haki bộc phát ra. Khi Haosoku Haki bộc phát ra không gian đè ép lên người của cậu cũng biến mất đi. Thế là đường long tiếp tục đi lên phía trước đạt tới tầng 5 cũng là giới hạn của trung giai pháp sư có thể chịu được vì ở đây không gian áp lực. Đè ép lên người rất lớn nhưng đối với đường long mà nói không gian đè ép chỉ là nhẹ nhõm mà thôi. Không chỉ là những hệ mà cậu đang sở hữu không ngờ tăng lên do năng lượng hấp thu vào trong tinh thần ra thì thực lực chân chính của cậu cũng dần khôi. Phục lại. Tại đây tam bộ tháp thời gian tu luyện là có hạn. Đường long đánh giá tính toán một cái. Chính mình đại khái còn lại một ngày tả hữu rồi. Kỳ thật tu luyện mấy ngày hôm trước. Tốc độ tu luyện xác thực là tăng vọt. Nhanh đến làm cho đường long không cách nào tưởng tượng nhưng mà loại vật này tựu có điểm giống uống thuốc đồng dạng. Dược lượng ăn nhiều dễ dàng sinh ra nhất định được kháng thể. Đường long thông qua tầng thứ 6 không gian 100 lần ma pháp nồng độ tăng lên một cấp độ về sau. Tốc độ tu luyện của mình cũng theo vốn là 100 lần giảm dần đến 80, đã đến ngày thứ 5. Chỉ có 60 lần tả hữu rồi. Ngày thứ 6 cũng là ngày cuối cùng đường long tu luyện trong tam bộ tháp và thực lực của cậu tăng trưởng lên nhanh chóng và chân chính thực lực của đường long khôi phục được một nửa. Ký chủ, đường long, Mizako Ryu, thực lực, cao giai ma pháp sư, ma pháp, sơ giai, trung giai, phong hệ, cấp 4, quang hệ, cấp 4, cao giai, lôi hệ, cấp 3, hỏa hệ, cấp 3, băng hệ, cấp 3, thủy hệ, cấp 3, ám hệ, cấp 3, triệu hoán hệ, cấp 3, vũ khí, vẫn thiên kiếm. Nguyên thiên kiếm, ma củ, liêm cốt thuẫn, huyết thú ngoa, cảm thụ trong người mình sức mạnh dâng trào của huyết mạch nguyên long thiên hồ. Phượng hoàng và quang ám thiên sứ khôi phục được một nửa thì khóe miệng của đường long nhất câu đồng thời cậu cũng dùng ra được những chiêu thức ma. Pháp nằm ngoài hệ thống chiêu thức của thế giới toàn chức pháp sư. Mấy lần trước do thực lực đại giảm chỉ miễn cưỡng dùng được vài chiêu nhưng bây giờ có thể tùy tiện sử dụng rồi. Cũng nên rời khỏi tam bộ tháp thôi. Có cơ hội nhất định phải vào trong này lại mới được. Đường long đứng lên và thân hình của cậu lóe lên đã xuất hiện ở cửa ra vào tam bộ tháp rồi. Lần này gặp qua lại hai vị học trưởng mà lần trước cậu tới tam bộ tháp. Cũng không có chào hỏi hai vị học trưởng mà đi ngang qua họ hướng về phía căn hộ cho thuê mà đi bỗng nhiên điện thoại của cậu reo lên. Đường long, ngươi tranh thủ thời gian tới chỗ của ta. Ngải đồ đồ, vụ gì vậy? Không lẽ là có kẻ khiến ngươi chán ghét mà không có xử lý được? Cái kia, là như thế này. Ta tại tinh ba khác uống cà phê. Còn chọn thiệt nhiều ăn. Thứ đồ vật đều đã ăn xong. Kết quả phát hiện quên mang tiền mang tạp rồi. Ngươi tranh thủ thời gian qua tới giúp chúng ta trả tiền. Không xa, ngay tại Nam Tại Phố. Ngải Đồ Đồ, tuy là ta so với ngươi muốn thổ hào một chút nhưng ta cũng biết Tinh Ba Khắc cùng KFC giống nhau là trước trả tiền lại ăn cái gì. À, nhà này tựu là kỳ quái như thế. Ta có biện pháp nào? Tóm lại ngươi mau tới đây. Ngải Đồ Đồ, được rồi ngươi chờ một chút đi. Đường Long 7 ngày trong Tam Bộ Tháp cũng có chút đói bụng nên cũng tới ăn một bữa. Vừa vặn phải đi qua này tòa buôn bán phố. Tại là dựa theo Ngải Đồ Đồ nói chạy đi. Đi tới Ngải Đồ Đồ nói cái kia cửa tiệm. Đường Long liếc mắt liền thấy được mặc một bộ đáng yêu phim hoạt hình tê, sớt áo sơ mi Ngải Đồ Đồ ngồi ở màu xanh lá che nắng tán xuống. Nàng chính nhìn chung quanh bộ dạng. Như là tại chờ cái gì cứu tinh đến. Vừa nhìn thấy Đường Long. Ngải Đồ Đồ nhũ yến về bình thường. Vậy mà thoáng cái chạy tới. Trực tiếp thân mật khoác ở Đường Long cánh tay. Cậu cũng rất là hưởng thụ lấy đồng dạng cũng lấy tay xoa đầu Ngải Đồ Đồ. Chỉ là không có hưởng thụ bao lâu Đường Long tự cảm nhận được đến từ vừa rồi mấy người kia phóng đến lạnh như băng. Phẫn nộ ánh mắt. Quả nhiên sự tình ra khác thường tất có yêu. Cái này Ngải Đồ Đồ nhất định là dính đến bên trên đại phiền toái tìm chính mình giúp hắn thoát thân. Đường Long nhìn chằm chằm vào xuyên lấy trang phục chính thức cái này mấy người. Rất hiển nhiên cái này mấy người trên người đều có ma pháp khí tức. Mấy người bọn họ cũng vẻ mặt cảnh giác chằm chằm vào Đường Long trong đó một vị mũi phi thường kiên quyết tương đối tuổi trẻ người thoáng đi về. Phía trước một bước mở miệng nói chuyện. Ma pháp sư, không muốn xen vào việc của người khác. Nữ nhân này đối với chúng ta vương. Đối với thiếu chủ của chúng ta đại bất kính. Chúng ta cũng không phải là khó nàng. Chỉ cần nàng đi cho thiếu chủ của chúng ta nói lời xin lỗi. Nam tử trẻ tuổi, nàng là ta bạn gái mà bạn gái cần gì phải xin lỗi đại nhân của ngươi. Chuyện chưa biết đúng sai cũng không tùy tiện bắt bạn gái của ta xin lỗi. Vừa nói Đường Long vừa đánh giá đám người muốn bắt Ngải Đồ Đồ xin lỗi. Đường Long phát hiện bọn hắn mặc dù có Á Châu người gương mặt. Nhưng con ngươi nhào bột mì bộ hình dáng như trước có một ít kinh ngạc. Càng giống là Đông Nam Á bên kia. Bọn hắn là người nào? Ta cũng không biết nữa. Ngải Đồ Đồ. Đường Long đối với Ngải Đồ Đồ bó tay rồi. Không biết thân phận của đối phương là ai mà cũng dám đắc tội. Chúng ta đã rất khách khí. Đã không cách nào hào hào đàm xuống dưới. Vậy thì đừng trách chúng ta. Nam tử trẻ tuổi. Nói chưa hết câu nam tử trẻ tuổi trên thân người đã tản mát ra càng thêm mãnh liệt ma pháp khí tức. Mang theo vài phần hồng sắc sóng nhiệt tại đây lạnh và khô ráo thời tiết ở bên trong nhanh chóng khuếch tán mở. Mấy người khác cũng là như thế. Đều là thực lực không kém ma pháp sư. Bọn hắn tựa hồ không phải rất bận tâm cái này trên đường phố người đi đường. Thông qua ma pháp khí tức tỏa thì Đường Long xác định là những người này cùng lắm là trung giai pháp sư. Thấy đối phương thả ra ma pháp khí tức để uy hiếp thì Đường Long cũng không chịu thua. Trên người đồng dạng ma pháp khí tức thuộc về cao giai pháp sư cùng sát khí và kiếm khí thả ra ngoài bên trong mơ hồ có ẩn chứa Haosoku Haki. Đám người thấy Đường Long đồng dạng cũng thả ra ma pháp khí tức mà còn rất cường đại nữa liền nhíu mày lại. Bọn họ không ngờ là tiểu tử trước mặt mình lại có thực lực trên cả bọn họ. Đường Long thẩm phán hội tiểu huynh đệ. Chúng ta lại gặp mặt. Ân, như thế nào có ma pháp chấn động? Quách Lập Ngữ. Đường Long có người gọi tên mình đồng thời cũng thêm tiềm tố phía sau. Thẩm phán hội tiểu huynh đệ, xoay người phát hiện là lúc trước vị kia tại. Ma pháp hiệp hội cho mình làm xem xét giám định sư. Quách Lập Ngữ. Nguyên lai là Quách Đại Giám Sư. Khó được ngươi vẫn nhớ ta. Tên kia tuổi trẻ sống mũi cao nam lập tức tự nhíu mày. Ánh mắt cùng mấy người khác liếc nhau một cái. Tựa hồ phi thường kiêng kỵ thẩm phán hội. Mấy người không nói hai lời quay người rời đi rồi. Bất cứ chuyện gì đều không có lại truy cứu. Đường Long nhìn xem cái này mấy cái kỳ quái Đông Nam Á người càng là không hiểu ra sao. Chẳng lẽ lại bọn họ là nhập cư trái phép tới? Bằng không thì vì cái gì vừa nghe đến thẩm phán hội bỏ chạy được so con thỏ còn nhanh. Quách Lập Ngữ thấy tình huống bất thường liền hướng Đường Long hỏi tình hình nhưng được câu trả lời là không có chuyện gì. Ngải Đồ Đồ thấy tình hình được Đường Long giải quyết tính đánh bài chuồng. Nàng lén lút lùi về sau để chuồng đi nhưng lui được vài bước thì thân hình đã dừng lại rồi. Nàng cúi đầu thấy được tay của mình đang bị tay của Đường Long nắm lấy. Biết được ý định của mình không thành, Ngải Đồ Đồ nhận mệnh. Đường Long đối với Quách Lập Ngữ đính chính lại thân phận của mình và từ đó đạt được thông tin từ Quách Lập Ngữ là lão sư của mình Đường Nguyệt. Lão sư từng hướng Quách Lập Ngữ muốn ngọc thạch mà ngọc thạch này đối với xà tộc rất có lực hấp dẫn. Thứ đồ chơi xà ngọc thạch này giữ bên mình có thể là tương đương với việc chẳng khác nào mang theo bom bên người. Đường Nguyệt à, cuối cùng em đang làm cái gì nhiệm vụ? Muốn dùng đến loại này xà ngọc thạch kỳ kỳ quái quái thứ đồ vật. Lần sau muốn thức tỉnh lại đi tìm ta ha ha. Ta nhất định cho ngươi dùng tới tốt nhất tài liệu. À, lần sau thức tỉnh. Vậy ngươi tự là tôn quý cao giai ma pháp sư rồi. Quách Lập Ngữ, vậy ta đa tạ trước. Vừa bế quan đi ra, tự gặp được kỳ quái sự tình. Vốn là gặp được một đám sợ thẩm phán hội Đông Nam Á người. Đón lấy lại nghe thấy Đường Nguyệt tại đi làm một cái kỳ quái nhiệm vụ. Trở về tới chỗ ở, Đường Long phát hiện rất khó được hội trong đại sảnh Minh Tu Mục Nô Kiều vậy mà một mình một người ngồi ở trên ghế salon. Nữ nhân này có lẽ có luyện qua yoga, tư thế ngồi đặc biệt ôn nhu theo cái kia no đủ bộ ngực đến eo lại đến bờ mông đường cong yêu mỹ làm cho người khác quên suy nghĩ. Nhìn lại cái kia trắng nõn non thẳng tắp đại chân dài. Trơn bóng, tròn vo, vô cùng mịn màng. Mục Nô Kiều hẳn là cảm giác đã đến có người trở về, bất quá nàng khả năng tưởng rằng Ngải Đồ Đồ cũng có thể là đã đến mấu chốt thời kỳ. Thủy chung đắm chìm tại tu hành bên trong. Rất nhanh, Đường Long liền phát hiện tại Mục Nô Kiều đích cổ tay bên trên có một cái đang tại lưu chuyển lên đặc thù sáng bóng vòng tay. Vòng tay lúc sáng lúc tối. Tựa hồ cùng Mục Nô Kiều cái kia vững vàng hô hấp bảo trì nhất trí tần suất. Tinh vân mà khí sao? Những thế gia đệ tử và gia tộc đệ tử kia chắc mỗi người trong gia tộc kiệt xuất đều được phân đến tinh vân ma khí nhưng ta lại có nê thu trị giờ. Đã lên tới tinh vân ma khí rồi không biết là đạt tới trình độ nào trong ma khí. Hai vật phẩm tinh trần ma khí kia chắc là để chúng hít bụi một thời gian vậy. Đường Long cũng không làm phiền Mục Nô Kiều tu luyện mà đi tới sân thượng minh tu lấy. Hắn mới vừa vào minh tu không bao lâu trên ghế salon Mục Nô Kiều xinh đẹp lông mi nhẹ nhàng khẽ động. Một đôi xinh đẹp như bảo thạch con mắt chậm rãi mở ra. Nàng nhìn thoáng qua tại sân thượng chỗ tu luyện Đường Long. Khẽ cắn thoáng một phát bên môi. Thằng này tu vi như thế nào tăng lên nhanh như vậy? Chẳng lẽ là cắn thuốc hoặc gặp được kỳ ngộ gì đó? Mục Nô Kiều. Mục Nô Kiều kỳ thật cũng có chút tiểu không cam lòng. Chính mình tốt xấu là dựa thế gia khổng lồ như vậy tài nguyên. Có thể nói chỉ cần có thể lại để cho chính mình tu vi lại tăng tiến. Thế gia đều muốn tất cả biện pháp giúp mình lấy tới. Cái này Đường Long rõ ràng không có cái gì. Vì cái gì tu vi phương diện còn có thể cùng chính mình bảo trì đồng dạng tốc độ. Mục Nô Kiều. Chính mình còn cần càng thêm cố gắng mới được. Không có chính mình thế gia ở phía sau chèo chống lấy. Chính mình chỉ sợ căn bản không phải là đối thủ của hắn. Mục Nô Kiều. Mục Nô Kiều lại nhắm mắt lại. Tiếp tục tiến vào minh tu. Chấm. Cách chương.